Chương 31, biến số. Chắp tay sau lưng, quay lại chính mình gian phòng Phương Hữu Phú, im ắng cười. Liền nói sao, nhỏ Lư Duyệt quỷ tinh, nhìn xem, mấy câu vừa nói, liền để hắn cháu gái, không có không theo. Mẹ con này hai cái, là lẫn nhau rơi. Nhấc lên phù bút, hắn bắt đầu vẽ lên phù đến, hắn muốn nhiều chừa chút đồ vật, cho các nàng hai mẹ con. Bên ngoài Lư Duyệt thu xếp tốt Phương Nhị Nương, chậm rãi ung dung ăn xong điểm tâm, mới đi đuổi người kia, xác định suy nghĩ trong lòng. Chỉ là không nghĩ tới, nàng đều lãng phí kia thời gian dài, người này còn không có chuyển ra 300 mét xa, lúc này Sở Gia Kỳ, ngồi dựa vào góc tường, mặt không còn chút máu. Lư Duyệt hiện tại còn không thể khẳng định, người này, có phải là chính là vị kia đại năng. Cái kia đem xong quả thương, liền đến xuất thần nhập hóa người, là Đình Kỳ Sơn phi thường kiếm kỵ, cũng là những tông môn kia thế gia loại hình vệ đạo sĩ, nghe mà biến sắc người. Là một cái vừa chính vừa tà tán tu, hắn nhưng thật ra là rất nhiều người thần tượng, nàng nghe người ta bắt quái quá không ít. Ngươi yên tâm, ta sẽ không lại đi nhà ngươi. Sở Gia Kỳ nhìn thoáng qua, đứng ở trước mặt tiểu thiếu nữ, lại từ từ rủ xuống ánh mắt. Kia giống như một đầm nước đọng giống như ánh mắt, để Lư Duyệt sơ qua xúc động, từng có lúc, nàng cu nở dê có dạng này một đôi mắt. Mẹ ta bởi vì ngươi, hôm nay có thể đã thương tâm. Lư Duyệt ngồi xổm xuống. Sở Gia Kỳ nhìn xem nàng. Tại tổ gia gia còn không có tìm đến thời điểm, mẹ con chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, ta không muốn nhất mẹ ta thương tâm. Lư Duyệt phi thường đau lòng móc ra chỉ có một quả an trạch đan, ta không có tiền, ta tổ gia lớn tuổi, ta muốn nuôi hắn cùng nương bình an sống quãng đời còn lại. Sở Gia Kỳ rõ ràng nhìn ra nàng không nỡ, còn không nói chuyện, viên đan dược kia liền bị nàng ấn vào miệng bên trong. Rất nhanh hóa thành một luồng nước bọt, vô ý thức, hắn liền nuốt đến trong bụng. Lư Duyệt đứng lên, lui về sau một bước, lúc này nàng đã có thể xác định, người này chính là cái kia đại năng, tính toán thời gian, nhà hắn tổ tông, tiếp qua 3-4 tháng, sẽ tìm tới. Phải là này mãi an trạch đan, không cho hai chân của hắn chuyển biến xấu, vậy hắn tương lai không có xong quả thường, sẽ là cái dạng gì đâu đối điểm này, Lư Duyệt phi thường chờ mong. Sở Gia Kỳ thấy được nàng khoe miệng, lộ ra một cái lún đồng tiền, hơi kinh ngạc nàng cảm xúc biến hóa. Này bao thịt khô, tiết kiệm một chút ăn, có thế đỉnh mấy ngày. Nhà nàng cái gì nhiều nhất, đương nhiên là thịt nhiều, Lư Duyệt vứt xuống 5-6 cân thịt khô, đi nhanh chóng, nàng còn không hảo hảo dạo chơi phường thị đâu. Sở Gia Kỳ thăm dò thịt ngon làm, sờ về phía miệng của mình, cảm thụ vừa mới Lư Duyệt mềm mại rồi lại thô bạo xúc cảm. Đáng tiếc tay của hắn. Khoảng thời gian này, bởi vì muốn trèo chống thân thể, bị đôi côn mài đến nôi y bo nở dê, xúc cảm cùng người ta so sánh, kém cách xa vạn giảm. Chậm rãi cỏ đến ẩn nấp một điểm góc tường, đem an trạch đan công hiệu, phần lớn đạo đến hai chân, một phần nhỏ tẩm bổ một ít khô đoạn gân mạch. Thẳng đến mặt trời lặn về phía tây, hắn mới thu công, lấy ra vài miếng thịt khô, từ ngực một tiếng, lại nuốt nước miếng một cái. Lưu lại nhỏ nhất thịt khô, cái khác trả về. An vị trên mặt đất, cắn một nhỏ tơ, ăn vào miệng bên trong thời điểm, tinh tế nhai, thẳng đến hòa với miệng đầy nước bọt, trượt đến bụng, hắn mới cắn xuống một cái. Một quả an trạch đan, muốn 30 năm khối linh thạch, Lư Duyệt mua đến tay về sau, đau lòng được nghĩ run rẩy, chừng 600 cân linh mệ A nguyên bản bán nàng mấy tháng thu hoạch, trừ mua mấy món tất yếu đồ vật, nàng còn lại 75 khối linh thạch, lại thêm vốn có 73 khối, nàng có 148 khối. Trong lòng nàng, nàng cũng coi như cái tiểu phú bà. Nhưng là bây giờ, một quả đan dược, liền xài 30 năm khối. Thật sự là kiếm tiền không dễ dàng, dùng tiền kẻ trộm nhanh á hôn qua cái, nếu không phải tổ gia tính nhẩm tiền của nàng, không đủ mua phòng ngự linh khí, nàng nhất định một điểm linh thạch, đều mang không quay về. Bây giờ vì một ngoại nhân, bỏ ra này 30 năm khối linh thạch, nếu để cho tổ gia biết, hắn nhất định sẽ ngược đãi nàng. Lư Duyệt cảnh giác, cũng không có lòng tại phường thị thật tốt xem xét xung quanh, về nhà liền đi đả tọa tu luyện. Nàng muốn đem phòng cho thuê tiền, cho hút về thân thể. Nơi này linh khí, so với núi Bạch Thương muốn nồng như vậy một chút điểm. Chỉ là để nàng như thế nào cu nở dê không nghĩ tới chính là, đời trước, Tây Nam Quần Tinh, không có sáng như vậy một chút, tiêu giao môn chư lão vội vàng an bài đủ loại chuẩn bị ở sau, không chú ý nhà mình phạm vi bên trong xuất hiện cái gì. Đời này, Tây Nam chư ngôi sao sáng lên một cái, dự xem sinh cơ. Tiêu Giao Môn chư lão, lại sợ Tàn Kiếm Phong không thu được đệ tử, khoảng thời gian này, đều là tại bọn họ quyền sở hữu, đủ loại ra y vo. Núi Bạch Thương này một hối, bởi vì là luyện khí tiểu tu sĩ nhạc viên, bọn họ lại như thế nào sẽ bỏ qua. Thân sinh chân nhân trong lúc vô tình tại phường thị đảo qua, liền thấy cái kia bị thương không còn hình dáng Sở Gia Kỳ. Dáng dấp hoàn hảo, linh căn tư chất lại không tệ, người ta chỉ cần có một chút đầu óc, cũng sẽ không lựa chọn Tàn Kiếm Phong. Có thế Tàn Kiếm Phong lại quan hệ đến toàn bộ Tiêu Giao Môn hưng suy, vì lẽ đó hiện tại cái này mù một mắt, còn bị trọng thương tiểu gia hỏa, nếu như linh căn không sai, có thể ném cho tu ma. Thân thức tìm hiểu kỹ càng một chút, thế mà phát hiện tiểu gia hỏa này, vẫn là tinh thuần kim hỏa đôi linh căn, càng là mừng rỡ. Tiểu tử này chính là vì Tàn Kiếm Phong chế tạo riêng a mấy lao giả, đụng một cái đầu, kế hoạch nửa ngày, quyết định đem Tần Thiên sách tới. Bằng không, bọn họ cứu kia tiểu tử dễ dàng, có thế vậy liền không có quan hệ gì với Tàn Kiếm Phong. Như không có quan hệ gì với Tàn Kiếm Phong, bọn họ còn bận bịu cái giám a Tần Thiên bởi vì so với nam nhân khác, thiếu một cái linh kiện, tâm lý quả thật có chút vặn mẹo. Bất quá bọn hắn những lao gia hỏa này, nhưng cũng biết, kia tiểu tử đối Tàn Kiếm Phong, đối tu ma, đây tuyệt đối là trung thành. Tần Thiên cu nở dê ngay tại vì Tàn Kiếm Phong khả năng không thu được đệ tử mà nóng vội, sư phụ có thể không quan tâm những chuyện đó, hắn lại không thể mặc kệ, toàn bộ Tàn Kiếm Phong, chỉ có bọn họ hai sư đồ, phi thường không đúng. Khoảng thời gian này, làm hạch tâm đệ tử hắn, cu nở dê ở bên ngoài bận rộn, chỉ là ánh mắt của hắn, chưa từng đặt ở những cái kia người bình thường trên thân. Thiếu cánh tay chân gãy người, xác thực có không ít, nhưng không phải tư chất không tốt, chính là có chủ rồi, người ta không có khả năng khác ném hắn Tàn Kiếm Phong. Tàn Kiếm Phong dù sao cũng là Tiêu Giao 12 phong chi nhất, làm sao có thể thu những cái kia ngay cả trúc cơ đều có thể tu không đến người làm đệ tử. Trong lúc vô tình nghe được Tô Đạm Thủy tìm tơ y một cái tư chất không tệ tiểu tử, chỉ là cái độc nhãn long, hai chân còn bị trọng thương, hỏi tham sư môn pha y chăng muốn cứu trị lúc. Hắn ngồi không hướng. Độc nhãn long không phải là vì bọn họ Tàn Kiếm Phong sinh sao hắc hắc, có thế bị Tô Đạm Thủy như vậy xem trọng người, hiển nhiên linh căn tư chất cũng không tệ. Có thể để cho Tô Đạm Thủy ăn tức chuyện, hắn là phi thường vui vẻ làm. Thân sinh mấy lao giả, nhìn hắn hứng thú bừng bừng hướng núi Bạch Thương phường thị đi, nhìn nhau cười một cái, đáp ý không thôi. Cuối cùng giúp Tàn Kiếm Phong thu được một cái đệ tử, thật không dễ dàng a Cẩn Sơn, nhanh tính toán. Tiểu tử kia tướng mệnh làm sao Cẩn Sơn cầm mấy cái sư thúc không có cách, bất quá hắn cu nở dê lo lắng Tàn Kiếm Phong không thu được đệ tử, hiện tại khả năng này là Tàn Kiếm Phong người, hắn tự nhiên cu nở dê quan tâm. Kỳ quái, như thế nào là mông lung một mảnh Cẩn Sơn chân nhân thiên diễn tính ra khí tật chân nhân chân truyền, thế nhưng là vài lần vùng xuống mai rùa, tất cả đều vô dụng, không khỏi ngẩng đầu, nhìn về phía mấy vị sư thúc thì thào lên tiếng. Biến số. Quả nhiên là biến số tới. Thân sinh chân nhân bọn người đương nhiên sẽ không cho là Cẩn Sơn tính toán sai lầm. Bọn họ tu đến Nguyên Anh, đối thiên đạo biến ảo khó lường, sớm có nhận thấy, hơn 50 năm đến, bọn họ đau khổ muốn nhờ, không phải liền là thiên đạo biến ảo sao, nhưng là bây giờ, kia quan hệ Tiêu Giao một môn hương suy biến số đang ở trước mắt, bọn họ lại từng cái mất tiếng. Loại kia đối mặt thiên đạo, có thế đu nở dê tay đến cảm giác, để bọn hắn đều có sở ngộ.